Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dược của Mị Tỉnh Y Sư không có loại nào có thuốc giải. Thu hồi lọ thuốc, y thẳng tắp đứng ở đầu giường, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, dần dần phục hồi lại mới yên tâm thở ra một cái. Cái kia, người có thể tránh ra xa một chút hay không? Ta thấp giọng mở miệng, dược tính vẫn chưa tan hết, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. À, ta sẽ không là loại người đó. Cổ Ngữ Ly đỏ mặt, vội vàng thối lui tới ghế ngồi, ánh mắt bối rối nhìn sang nơi khác. Ta âm thầm thở dài, ngươi không phải là loại người đó, nhưng mà ta chính là loại người đó. Chỉ sợ dược tính bộc phát, ta nhịn không được đem nam nhân xinh đẹp như hoa này ăn mất. Như vậy, nhất định ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ ngàn đời lưu danh. Nhận thấy ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm tới mình, Cổ Ngữ Ly sinh ra ngại ngùng, cử chỉ đột nhiên trở nên ngây ngô như một tiểu nam hài. Nếu như nàng không tin, ta rời đi nơi khác vậy. Nói xong, hắn đứng dậy đi tới cửa sổ. Vừa định bay ra ngoài, bàn tay thon dài ở trên giường vội vã giữ lấy vạt áo hắn, ánh mắt hiện lên một tia chế giễu. Ta không cưỡng bạo ngươi thì thôi, ngươi sợ cái gì chứ? Một câu nói đùa vô tư làm cho Cổ Ngữ Ly đỏ hết cả mặt. Tay chân trở nên lóng ngóng, đến khi nhìn thấy ở ngoài cửa sổ có dấu hiệu lạ, hắn mới bình tĩnh trở lại. Đừng đi, nơi này không an toàn, ta bây giờ không thể tự bảo vệ mình. Ta thở dài, chậm rãi lui người sang một góc. Cổ Ngữ Ly trở lại bộ dáng vân đạm phong khinh, duy trì khoảng cách nhất định với ta. Ta đã liên lạc với Thiên Y, có thể qua ngày mai chắc hắn sẽ tới. Làm phiền ngươi rồi. Cổ Ngữ Ly thủy hạ mi mắt, phượng mâu vui buồn lẫn lộn, nàng căn bản không để ý tới hắn, mà hắn hết lần này tới lần khác ảo tưởng. Hắn ảo tưởng cái gì chứ? Nghĩ nàng là nương tử của hắn sao? Nếu như nàng không phải là nữ nhân của thượng quan Tán Lý, có lẽ hắn đã có cách đem nàng ở bên mình. Nhưng mà đã trễ rồi, nàng không phải là của hắn, tâm tư của nàng không có chỗ cho hắn. Trong đầu anh một tiếng, Cổ Ngữ Ly thần sắc hiện lên tia cổ quái. Tại sao hắn lại quan tâm đến chuyện này? Tại sao lại cứu nàng? Tại sao lại tiếc hận bởi vì nàng không phải là của hắn? Lẽ nào hắn yêu nàng sao? Nửa đêm, dược tính dần dần bộc phát, ta thống khổ cuộn mình lại, thầm mong được chết một cách sảng khoái, còn hơn sống mà phải chịu khổ sở như vậy. Thật may bởi Sở Diễm đưa sơn dược vào miệng ta không nhiều, cho nên mới có thể tự kiểm chế dục vọng. Nếu không, ta nhất định không chết vì dược cũng chết vì tình. Khó chịu sao? Cổ Ngữ Ly vẫn như cũ bảo trì khoảng cách, ánh mắt có chút không tự nhiên nhìn về phía bóng dáng đang chật vật bởi sơn dược. Hắn rất muốn tới gần, muốn làm cho nàng hết khó chịu, nhưng mà không thể. Không sao, có thể cho ta nước. Miệng khô lưỡi khô, thực sự ta chưa bao giờ trải qua thống khổ nào tàn nhẫn như sơn dược. Dục vọng là thứ duy nhất ít ai có thể kiềm chế. Nhưng ta lại chỉ có thể nhẫn nhịn chờ đợi dược tính biến mất, bởi vì không thể phản bội lại thượng quan Tán Lý. Chỉ ít, có kẻ còn đang thống khổ hơn ta gấp trăm lần, ha ha. Nước của nàng. Cổ Ngữ Ly chậm rãi đi từng bước tới cạnh giường, cố gắng rời đi ánh mắt sang phía khác. Ta cười yếu ớt vươn tay ra, tiếp nhận lấy nước. Có điều, chưa kịp đem nó đổ vào miệng, đã có kẻ tới hỏi thăm. Trên nóc nhà, một loạt hắc y nhân từ từ rớt xuống, đem ta của Cổ Ngữ Ly vây thành vòng tròn. Loan đao trên tay bọn chúng giống như làm cả căn phòng sáng lên. Ta cười nhạt, Sở Diễm, ngươi cũng thật nhanh tay, mới đó mà đã tìm ra tung tích ta rồi. Giáo chủ có lời mời hai vị trở về, có chút chuyện muốn bàn bạc. Tả hữu hộ pháp của Sở Diễm tiến lên, giọng điệu cung kính như lại mang theo sự uy hiếp. Cho dù là kẻ ngốc cũng biết, trở về chính là tự mình đi tìm đường chết. Hơn nữa, qua chuyện này, ta cũng lờ mờ đoán được âm mưu của Sở Diễm. Mới qua hai canh giờ, cho dù mọc cánh, ta cũng không thể nào trở về Ngôn Quốc. Mà như vậy, nhất định hắn sẽ cho thủ hạ đi tìm. Lúc nửa tỉnh nửa mê, ta vẫn nghe được tiếng người nói chuyện. Nếu như lỗ tai ta không nghe lầm tiếng, thì Cổ Ngữ Ly hình như tự nhận mình là lão công của ta. Như vậy mà nói, Sở Diễm sẽ biết ta cùng Cổ Ngữ Ly đang ở cùng một chỗ, lợi dụng lúc cơ thể ta đang suy yếu, lại đang trúng xuân dược. Cổ Ngữ Ly lại vướng phải ta. Cho dù võ công có cao cỡ nào, cũng không thể một tay chống lại đám hắc y nhân này được. Chưa kể đến việc bọn chúng có phải là cao thủ hay không. Nhưng mà bọn chúng tính lại không bằng ta tính rồi, sơn dược đã mất tác dụng từ một canh giờ trước. Sở dĩ ta vẫn giả vờ, một là để đánh lừa đám người đang theo dõi ngoài kia, làm cho bọn chúng mất cảnh giác, hai là chính là để trêu ghẹo Cổ Ngự Ly. Tuy loại chuyện này có hơi biến thái, nhưng mà ta không cưỡng lại được. Trêu ghẹo một chính nhân quân tử hiếm thấy như Cổ Ngự Ly quả thực rất thú vị. Tướng công, làm sao? Ta giả vờ suy yếu đưa vào người Cổ Ngự Ly, âm thầm ra hiệu cho hắn biết mau chóng hợp tác cùng nhau diễn kịch. Ngàn vạn lần đừng nói là lỗ tai của ta nghe lầm lúc ở trong động kia, hắn không có gọi ta là nương tử nhá. Cổ Ngự Ly cứng nhắc nhìn người nào đó dựa vào mình, thân thể của nàng mềm mại đến nỗi làm cho hắn cảm nhận hô hấp trở nên khó khăn. Hơn nữa, nàng gọi hắn là tướng công, hai chữ này làm cho hắn có bao nhiêu kinh hỉ. Cho dù nàng nhau hắn, ý muốn chỉ là diễn kịch, nhưng mà hắn thật sự rất vui, cảm thấy bao nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Tướng công, chẳng bị gì vậy? Ta âm thầm nhéo Cổ Ngự Ly thêm một cái nữa, trong lòng hò hét, máu phối hợp đi, ta chưa muốn chết. À, không có gì. Cổ Ngự Ly mặt có chút đỏ, đáp lại bằng tiếng cười khẽ ngây ngô, hoàn toàn không hay biết mình đang bị mỗ nữ ăn đậu hũ. Đám hắc y nhân nhìn thấy một chàng này, khuôn mặt người nào người đấy đều hiện lên tia cổ quái khó coi. Vốn đã chuẩn bị tâm lý chiến đấu với Tả Vương nổi danh sát thần này, nhưng bây giờ nhìn thấy cục diện trước mắt, ai nấy đều thở ra một cái. Tướng công, ta không muốn tới Ma Giáo, Sở Diễm hắn ức hiếp ta. Ta dựa vào lòng Cổ Ngự Ly nũng nịu một hồi, con mẹ nó có bao nhiêu là buồn nôn đều phải dáng chịu. Được được, ngoan, ta sẽ không đưa nàng tới đó. Cổ Ngự Ly còng khóe miệng, giọng nói mềm nhẹ, hoàn toàn xem bọn người đang hóa đá trước mắt như không khí. Dùng mình, một người là Mị Vũ Câu Hồn Ảnh, một người là Tà Vương. Hai kẻ sát nhân này cư nhiên có thể ung dung tự tại, ở đây diễn một màn tình cảm. Quả thực quỷ dị khó nói nên lời. Có hai vị, giáo chủ của chúng ta nói, giữa ngài và hai vị có chuyện hiểu lầm. Giáo chủ chỉ muốn gặp mặt để đính chính lại, hoàn toàn không có ý gì khác. Cố nhịn cơn buồn nôn, ta hộ phép lễ phép nói. Ta giấu mặt ở trong vạt áo của Cổ Ngự Ly, âm thầm cười trộm. Có quỷ mới tin ngươi, nói trắng là ỷ thế đông ép buộc chúng ta trở về đi. Tướng công, ta không muốn đi. Ta yếu đuối mở miệng, đem Cổ Ngự Ly ra làm lá chắn. Ừ, sẽ không đi. Cổ Ngự Ly đem ta giấu ở trong lòng hắn, hoàn toàn không biết hành động này có bao nhiêu ái muội. Trong đầu ta âm thầm vang lên, hồi chuông cảnh báo nguy hiểm, đã vượt quá giới hạn cho phép rồi nha. Thượng quan tán lý mà biết được, nhất định khó sống. Nếu hai vị đã nói như vậy, đừng trách chúng ta mạnh tay. Tả hộ pháp nói xong, vất tay, đám hắc y nhân đồng loạt tiến lên. Ta cười, diễn kịch lâu như vậy rốt cuộc cũng lộ mặt thật rồi, còn nói là mời người, thực chất chính là tới bắt người. Bất quá ta vẫn còn muốn diễn một đoạn nữa, ha ha. Cổ Ngự Ly nhìn một đám người gươm đao sang lóa, sát khí nồng đậm, khóe miệng cái dương lên nụ cười thầm ý, giống như xung quanh là ruồi bọ vo ve chứ không phải là địch thủ của hắn. Khi mũi đao đầu tiên chém tới, cũng là lúc Cổ Ngự Ly nhấc chân, nhanh chóng bay ra khỏi khách điếm, bỏ lại một đám hắc y nhân vẫn còn ngơ ngác. Khinh công của Tả Vương quả nhiên là đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Phế vật, còn có máu đuổi theo. Tả hữu hộ pháp hét lớn một tiếng, chỉ huy đám hắc y nhân đuổi theo Cổ Ngự Ly. Trong lòng hai người âm thầm đổ mồ hôi lạnh, nhiệm vụ của giáo chủ giao cho lần này e rằng khó hoàn thành. Sao lại chạy ra đây vậy? Ta tự động thoát khỏi Cổ Ngự Ly, nhanh chóng xem xét nơi này. Gió thổi xào xạc, quạ kêu quang quắc. Mùi tử khí lan truyền vào mũi, nhiều gò đất nhô lên. Nghĩa địa. Không phải nàng muốn diễn kịch sao? Cổ Ngự Ly cười cười, đừng tưởng hắn không biết nàng muốn gì. Bất quá, nhân vật hắn chọn cho nàng có hơi... Tốt lắm, đúng ý ta. Ta cười quỷ dị đáp lại hắn, nhanh chóng đem tóc xõa ra, bao phủ khuôn mặt. Sau đó còn đem một ít bột phấn độc màu trắng xoa lên mặt. Bột phấn này tên là Bạch Hàn, tên cũng giống như tác dụng. Một khi thứ bột này phiêu tán trong không trung, người nào chạm phải nó, thân thể liền sẽ hóa âm tính. Nói đơn giản, chính là tạo cảm giác lạnh sống lưng. Còn nếu như muốn hỏi ta tại sao thoa lên mặt lại không có vấn đề gì, vậy mời ngươi đâm đầu vào tường chết đi. Nàng thoa thứ này không sao chứ? Cổ Ngự Ly, nể tình ngươi không biết, lão nương ta đây sẽ không mời ngươi đi đâm đầu vào tường. Ta bách độc bất xâm, yên tâm. Nhìn thấy nàng đem khuôn mặt giả vờ yêu quái quay lại trả lời, Cổ Ngự Ly thiếu chút nữa đứng không vững. Cái này giống quá mức đi.

lại có thể được cùng hắn ở cùng một chỗ, ta vì sao lại ngu ngốc rời đi vương phủ làm nhiệm vụ? Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, ta nhất định ở yên trong vương phủ, lại càng không bao giờ đồng ý làm trâu làm ngựa cho Tượng Quan Cách. Nhưng mà rất tiếc, bây giờ cho dù có muốn, ta cũng không có cách nào quay lại từ đầu. Nếu có thể, ta chỉ muốn lập tức trở về Ngôn Quốc ngay lúc này, được ở bên cạnh nam nhân của ta vĩnh viễn. Nhưng nếu làm như vậy, ta có chết cũng sẽ không thể đi xuống Hoàng Tuyền gặp sư phụ. Bởi vì nàng đem hết nội lực cùng bảo vật cho ta, cho nên mới chết dưới tay hỏa diễm. Chỉ cần nghĩ tới vì ta mà nàng mới chết, ta liền nhức nhối không yên. Ngủ rồi sao? Cổ Ngữ Ly bước tới gần, nhìn thấy mi tâm của nàng vẫn đang cau lại, mới lên tiếng mở miệng hỏi. Vẫn chưa ngủ được. Sao vậy? Cổ Ngữ Ly, nếu ta nói ta muốn giết hỏa diễm, người có giúp ta không? Ta ngồi dậy, nhìn thẳng vào Cổ Ngữ Ly, ánh mắt mang theo một cỗ hận thù không thể che giấu. Giúp. Cổ Ngữ Ly kiên định nói, hắn cũng không thích con người của hỏa diễm. Nếu như nàng có ý định đó, hắn nhất định giúp nàng. Hơn nữa, không phải bây giờ hắn cùng nàng đã đi chung một con thuyền rồi sao? Nếu như bỏ mặc nàng một mình, quả thực có chút không yên tâm. Bởi vì cái gì lại giúp ta? Bởi vì... Cổ Ngữ Ly hơi khựng lại, sau đó tiếp tục nói, ánh mắt mang theo tia ảm đạm khó nhìn thấy. Bởi vì chúng ta là bằng hữu. Hắn rất muốn nói, bởi vì ta thích nàng, cho nên nàng muốn làm gì ta cũng đều nguyện ý hỗ trợ. Nhưng mà hắn có tư cách gì để nói những lời đó? Cảm ơn ngươi. Ta cười nhẹ, nam nhân này quả thật rất tốt, có được bằng hữu như hắn cũng xem như là phúc khí của ta đi. Không cần khách giáo, nàng nếu mệt mỏi thì ngủ trước đi, ngày mai có lẽ Thiên Y sẽ tới hỗ trợ. Ừ. Ta nằm xuống, nặng nề chìm vào giấc ngủ, đột nhiên thân người cảm thấy được có một cỗ khí tức ấm áp mang lại theo mùi hương của nam nhân. Bất quá, ta thật sự mệt mỏi đến mức không mở nổi mi mắt. Cổ Ngữ Ly đem ngoại bào của mình khoác lên người nàng, ánh mắt tham lam nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế đang ngủ say. Thở dài, ánh mắt dần dần lộ rõ sự bi thương. Có lẽ kiếp này hai người thật sự không có duyên phận, nhưng nếu như có kiếp sau, hắn nhất định sẽ không đến trễ, nhất định sẽ gặp được nàng sớm hơn Thượng Quan Tán Lý, nhất định sẽ luôn cho nàng hạnh phúc, nhất định là như vậy. Sáng sớm, ta vừa mở mắt ra đã không thấy bóng dáng Cổ Ngữ Ly đâu. Trong lòng không ngừng trấn an chính mình, đừng thất vọng, nhưng mà ta vẫn không thể ngăn cản miệng mình đã cười chua xót. Đừng nói là hắn bỏ rơi ta, một mình ở nơi đây rồi nha. Nàng tỉnh rồi sao? Cổ Ngữ Ly từ cửa miếu bước vào, trên tay mang theo một bọc lớn, quần áo của hắn cũng đã thay đổi. Ta ngước đầu nhìn hắn, sau đó vội vàng quay mặt đi, thì ra hắn đi mua đồ. Hai, không thể trách ta nghĩ xấu như vậy được. Sống trong chém giết, càng tin tưởng càng nhiều thất vọng. Tỷ như huyền cát. Cầm lấy, y phục của nàng bẩn rồi, nhanh thay đi. Ta nhìn y phục của chính mình, không phải bẩn mà thực sự rất te tua. Hôm qua bởi vì hóa trang thành ma nữ, cho nên bộ dáng ta bây giờ so với quỷ có lẽ cũng còn thua xa. Người thật tốt. Ta cảm thán, nam nhân này còn mua đồ ăn nữa, rất tốt, rất có khí chất đàn ông. Không có gì. Cổ Ngữ Ly bối rối, mất tự nhiên quay sang chỗ khác. Rất tiếc là ta không kịp nhìn thấy hình tượng mỹ nam ngại ngùng, bởi vì đồ ăn trước mặt có lực hấp dẫn hơn hắn. Sau khi thay nữ trang cùng ăn một ít điểm tâm, ta cùng Cổ Ngữ Ly đi tới chỗ hẹn Thiên Y. Một canh giờ sau, rốt cuộc cái mặt mo của tên nhóc kia cũng xuất hiện, nhưng là... Càng lại gần, càng thấy nhiều người, hơn nữa khuôn mặt kia không phải là của Thiên Y, mà là Ma Y. Chủ nhân. Ma Y gần như kích động, mà đám oanh yến đi theo sau hắn lại càng kích động hơn. Chủ nhân, rốt cuộc chúng ta cũng tìm được người rồi. Nha Linh vội vàng chạy tới ôm ta, phía sau nàng còn có Tứ Linh. Nhóc con, khóc cái gì? Ta cười nhẹ, vỗ đầu Linh Nhi, ánh mắt trấn an mọi người. Ma Y, Thiên Y, vì sao không tới? Còn có Tiểu Tán Lý. Hắn như thế nào rồi? Ta lo lắng hỏi, nam nhân của ta, hắn rốt cuộc ra sao? Một đao kia có nặng lắm không? Hoàn hồn đan có giúp hắn giữ lại tính mạng hay không? Hay hắn đã... Lắc đầu, ta cố gắng giữ lại chút bình tĩnh. Không, hắn tuyệt đối sẽ không chết. Nam nhân của ta là mạnh nhất, hắn nhất định sẽ không sao. Cái này, Thiên Y ở lại Ngôn Quốc để theo dõi tình hình của vương gia. Không hiểu vì sao tới bây giờ hắn vẫn còn chưa tỉnh. Ta nghe xong, tâm hồn đã bay về Ngôn Quốc một nửa. sẽ không như phim truyền hình, nam chính sau khi gặp tai nạn hôn mê bất tỉnh, sau đó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là mất trí nhớ, hai thành người thực vật. Còn trường hợp hy hữu nhất, đó chính là không tỉnh lại, vĩnh viễn làm giác ước sống. Đầu của ta oanh một tiếng, mồ hôi lạnh đổ trên mặt. Sẽ không máu chó như vậy chứ? Thượng quan Tán Lý, ngươi nhất định sẽ là tỉnh dậy, sẽ nhớ ta là ai, có phải hay không? Càng nghĩ càng thấy sợ, ta đóng chặt hai mắt, trấn an chính mình đừng kích động. Thủ giữa sư phụ còn chưa trả, không thể trở về. Thượng quan Tán Lý, ngươi nhất định phải chờ ta, chúng ta rất nhanh sẽ được ở bên nhau. Chủ nhân yên tâm, hiện giờ tính mạng của vương gia đã an toàn. Ma Y vừa nói vừa nhìn ở phía sau, lôi kéo ánh nhìn của Nha Linh cùng Tứ Linh. Khi thấy Cổ Ngữ Ly, mọi người đồng loạt hiện lên tiếng ngạc nhiên. Nam nhân tuấn Mỹ kia, chủ nhân sẽ không hỏng hạnh, vượt tưởng cùng hắn đây chứ. Nghĩ đi đâu vậy, hắn là bằng hữu của ta. Dập tắt ánh mắt mờ ám của mọi người, ta cốc đầu Nha Linh thêm cái nữa. Cổ Ngữ Ly nhìn thấy hạ thân của ta, hắn cũng cười đáp lễ. Này, đừng xem đầu của người ta như cái mõ hòa thượng. Nha Linh xoa xoa đầu, ánh mắt ủy khuất. Ta nhìn thấy hai mắt của nàng chứa tơ máu, trong lòng càng thêm đau, chỉ biết thần cảm thán. Nhà đầu, người rất kiên cường. Dù sao nữ tử nơi này rất trọng tình yêu, không phải xã hội thoáng tình một đêm như hiện đại. Nếu an ủi bằng miệng, nàng nhất định sẽ thương tâm. Tốt lắm, không đùa nữa. Hôm nay ta định đi giết hỏa diễm. Các người đã tới đây rồi thì cùng ta. Tốt nhất nên làm cho hắn chết thật đau đớn. Bạch Hổ giận dữ lên tiếng, nam nhân thối kia làm cho gia đình người ta chia rẽ thành như vậy, hẳn là nên chết sớm một chút. Nếu như nhân lực đã đầy đủ, vậy thì hôm nay chúng ta đường đường chính chính tiến vào ma giáo giết người. Cười yêu mị, trên đầu ta hiện rõ hình bóng đèn. Mọi người nhìn thấy nụ cười mang âm mưu kia, mồ hôi lạnh bất giác đổ đầy đầu. Đừng nói người ta nghĩ xấu nàng, bởi vì mỗi lần nàng cười như vậy, nhất định không có chuyện gì tốt đẹp. Quả thật là như vậy. Nhìn xem bây giờ mọi người thành cái dạng gì. Ma Y cùng Nha Linh bị dịch dung thành tà hữu hộ pháp, Tứ Linh bị biến thành hắc y nhân. Thêm một đám người mà Cổ Ngữ Ly dẫn theo, hoàn toàn đóng trọn vai tà hữu hộ pháp, dẫn thủ binh về. Bọn người Nha Linh, Ma Y mặc dù chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, bất quá vẫn chấp nhận dịch dung thành hai kẻ xấu xí tả hữu. Tới khi mọi việc xong xuôi, ta bắt đầu kể đại khái về chuyện bị đưa vào ma giáo. Càng nghe, mọi người càng sôi máu, muốn nhanh chóng đem cái đầu ở trên cổ hỏa diễm chặt đứt. Tề giọng nói, hình như có một tên có giọng nói khá giống Ma Y, có điều hơi khản một chút. Ma Y, khi vào đại môn, người chỉ cần hạ thấp giọng xuống, ta dùng mật âm giúp người nói chuyện, chỉ cần nói theo lời của ta là được. Còn những hắc y nhân, khi tới chỗ cổ hỏa diễm, lập tức tỏa ra xung quanh, có động liền xuất hiện. Phân phó nhiệm vụ cho từng người xong, ta vừa muốn bước đi, lập tức bị người ngăn lại. Cái kia, hôm qua bọn người đó nàng vẫn chưa giết. Cổ Ngữ Ly là người thả giết nhầm còn hơn bỏ sót, mọi việc đều phải tính toán kỹ càng, một chút sơ hở cũng không được, bởi vì hôm qua thấy Nam Yên không giết đám người kia. Nếu như hôm nay cải trang đi vào, cả phải hai tên kia về bẩm báo. Như vậy chẳng phải là công sức dã tràng sao? Yên tâm, còn hơn ba canh giờ nữa, dược mới hết tác dụng, mà hai tên tả hữu kia, ha ha. Cổ Ngữ Ly, dược của ta một là giết người, hai là hại người, với khuôn mặt bị thối rữa. Người nghĩ hai tên đó bây giờ có sống nổi không? Mọi người nghe xong đồng loạt dùng mình, âm thầm thông cảm cho hai kẻ xấu số kia. Vậy thì không có gì lo lắng nữa rồi, đi thôi. Cổ Ngữ Ly thần thái trở nên nghiêm túc, những câu nói tiếp theo của ai đó làm khuôn mặt tuấn tú của hắn lập tức vặn vẹo khó coi. Tướng công, không chờ người ta đi cùng nhá. Mọi người đồng loạt nổi da gà, cho dù biết nàng đang diễn kịch, nhưng mà nghe thật sự quái dị. Nếu như thượng quan Tán Lý ở đây, nàng mà dám gọi nam nhân kia như vậy, nhất định sẽ có đầu rơi máu chảy. Vương gia, chúng ta thật sự rất thương cảm với ngài, nữ nhân của ngài đang hồng hạnh, mau tỉnh lại để trị cho nàng một trận đi thôi. Cổ Ngữ Ly khóe miệng co rúm, thuộc hạ của hắn lại càng thái quá, một bộ dáng khiếp sợ, cũng muốn cười nhưng cố nhịn. Lúc không cần thì đừng nên diễn, sẽ làm người khác hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì nhá? Ta giả bộ ngơ ngác, trong kéo Cổ Ngữ Ly, quả thực rất thú vị. cũng khiến ta tạm thời quên đi sự lo lắng về tình trạng của thượng quan Tán Lý. Bây giờ lo lắng cũng không có ích gì, việc cần thiết vẫn nên làm là nhanh chóng kết thúc sự việc trước mắt, sau đó trở về nhà, vĩnh viễn không bao giờ dấn thân vào chuyện ân oán giang hồ. Ta thật sự không muốn làm một oan phụ trẻ, lại càng không muốn thành oan hồn lần nữa đâu. Đừng đùa nữa, đi thôi. Cổ Ngự Ly tránh né xấu hổ, nhanh chóng dẫn cả đoàn người hùng hậu tiến vào ma giáo. Đứng trước đại môn to lớn, ta bất giác nở nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net